Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1183, là giết hay là bắt? Diệp Chân cái gọi là miệng nói tiếng người, cũng không phải chỉ cái gọi là sẽ nói. Mỗi một cái ma hồn quân lính đều sẽ nói chuyện, nhưng đều cực kỳ cứng ngắc khô khan, như cấp thấp nhất ma hồn sĩ tốt. Sẽ vài câu máy móc kiểu quân sự dùng từ, tỉ như, tuân mệnh, rõ, giết, các loại. Lên trên nữa như thập nhân tướng, bách nhân tướng các loại, sẽ quân sự dùng từ lại sẽ nhiều vài loại, so với ma hồn sĩ tốt hơi chút linh hoạt, mà thiên nhân tướng, vạn nhân tướng, bao quát một ít đặc thù binh chủng tỉ như lính liên lạc, thám báo các loại. Nhưng là một cái tiêu chuẩn tướng lĩnh, tướng lãnh quân sự, các loại chiến thuật quân sự, ý kiến, chỉ huy các loại, ngoại trừ không có một chút nào nhân tính ở ngoài, hoàn toàn chính là một cái sống sờ sờ tướng lãnh quân sự. Bao quát trước đây Diệp Chân một đường giết tới cái kia hơn 100 cái quân đoàn thống soái. Toàn bộ đều là như vậy, mỗi người đều là hợp lệ tiêu chuẩn tướng lãnh quân sự. Nhưng ngoại trừ phương diện quân sự sự tình ở ngoài, sẽ không nhiều lời một chữ, thậm chí bao gồm ra lệnh đều là lạnh như băng. Thế nhưng, trước mắt đột nhiên thoát ly đại đội xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt 21 vạn xích giáp. Đại quân thống soái lúc này lại thoát ly loại này tiêu chuẩn quân sự dùng từ phạm trù. Đối diện ma soái nghe, lập tức xuất lĩnh đại quân hướng về bản soái đầu hàng. Chờ bản soái nhất thống này thượng cổ ma thần điện sau đó, bản soái có thể cho ngươi đúc mới vô thượng ma khu, để ngươi triệt để thoát khỏi trước mắt nơi này thượng cổ ma thần điện ràng buộc. Câu nói này ngay lập tức liền gây nên Diệp Chân coi trọng. Chiêu hàng đúc mới vô thượng ma khu, mấy cái nhưng là Diệp Chân tao ngộ hơn 100 ma soái chưa bao giờ có ngôn ngữ. Mấy chữ này mát trong thời gian ngắn liền để trước mắt vị này quanh thân ma khí lăn lộn ma soái nằm giữ người sống. Sờ sờ tính, điều này làm cho Diệp Chân một lần nữa cẩn thận quan sát đối diện vị này ma soái. Đối diện này chi 21 vạn đại quân thống soái dáng dấp cũng cùng Diệp Chân trước nhìn thấy. Dáng dấp không giống nhau lắm, thân cao đạt hơn 20 mét, một đối thủ cánh tay phi thường phát đạt. Bắp thịt tầng tầng gồ lên, nhìn qua ẩn chứa kinh người nổ tung lực sức mạnh, bất quá, khiến người chú ý nhất, nhưng là trong đôi mắt tồn tại con mắt dọc thứ ba. Trong con người ẩn có kim quang lấp lóe, hơn nữa đối lập về phía con mắt dọc thứ ba, mặt khác hai con mắt nhưng khá là bé nhỏ. Trước mắt này ba mắt ma soái chính là đứng ở nơi đó. Cả người đều có thể mang cho Diệp Chân một loại vô hình thần hồn áp lực. Phủ đầy bụi tại trong đầu nơi sâu xa một đoạn ký ức. Lập tức liền dâng lên trên. Đoạn này ký ức là địa tâm hỏa soái võ đạo trong truyền thừa có quan hệ nhân ma chiến trường cùng hắn từng giao thủ. Hết thảy ma tộc ký ức, nếu như Diệp Chân không nhận sai, trước mắt này ba mắt ma soái hẳn là địa tâm hỏa soái trong ký ức tam nhãn ma tộc. Chính là ma tộc cái kia đến hàng mấy chục ngàn chủng tộc bên trong khá là mạnh mẽ một loại ma tộc. Trong đó, tam nhãn ma tộc bên trong, nếu là con mắt dọc thứ ba bên trong ẩn hiện ra kim quang. Như vậy hắn chính là tam nhãn ma tộc bên trong hoàng tộc. Đồng thời, cũng là trong ma tộc quý tộc. Nói cách khác, trước mắt này ma soái 89/10 là một cái sống sờ sờ ma tộc. Diệp Chân này cả kinh, vậy cũng thị phi cùng không vừa. Thế nhưng Diệp Chân này cả kinh, tại đối diện ba mắt ma soái trong mắt, nhưng là tại ngẩn ra, không có động tĩnh, không thể nào, lão tử vận may như thế bối. Lại đụng tới một vị dưới trướng đại quân vượt qua 10 vạn thế nhưng ma hồn vẫn không có thức tỉnh. Rác rưởi, lầm bầm lầu bầu bên trong, ba mắt ma soái là một mặt thất vọng, nhìn ngẩn ra bên trong phảng phất vờ ngớ ngẩn bình thường Diệp Chân. Có chút bất đắc dĩ phất phất tay nói, Đồ Diệt, chờ đã, ngươi nói thống nhất này thượng cổ ma thần điện là có ý gì? Diệp Chân đột nhiên mở miệng, nhưng đêm này ba mắt ma soái làm cho giật mình. Cái kia khổng lồ người khổng lồ bình thường thân thể, nhưng như là đàn bà bình thường lấy tay phủ ngực, một bộ tim đập quá độ dáng dấp. Thảo, ngươi dọa ma sao? Lão tử hỏi ngươi thoại, ngươi tại sao không trả lời? Ngươi là muốn chọc giận bản soái, triệt để đánh tan ngươi ma hồn. Ba mắt ma soái trừng mắt mắt thật to gào thét lên. Nhưng dù là gào thét dáng vẻ, cũng lấy tay phủ ngực, cảm giác kia là lạ, tùy tiện đánh ra một cái thủ thế, ba mắt ma soái phía sau đại quân liền đình chỉ tiến công. Xem ra, lão tử vận may cũng không phải quá bối, diệt nhiều như vậy quân đoàn, cuối cùng cũng coi như đụng tới một cái ma hồn thức tỉnh. Ba mắt ma soái cao cao một nghiêng đầu, chỉ vào Diệp Chân đạo, xuất lĩnh người dưới trướng đại quân, đầu hàng bản soái không chỉ có thể tha cho ngươi khỏi chết, còn có thể tại thống nhất này lên cổ ma điện sau đó. Cho ngươi đúc lại vô thượng ma khu, mang ngươi rời đi nơi này, quay về nhân gian, không muốn khiêu chiến bản soái tính nhẫn nại, bản soái mở ra điều kiện, đối với các ngươi mấy cái tỉnh tỉnh mê mê mỗi ngày chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều tại luân hồi sống lại giết chóc sinh vật mà nói. Quả thực là tha thiết, ước mơ chuyện tốt. Ừ, đúng rồi, ngươi đã thức tỉnh rồi một phần ma hồn. Ngươi nếu là tưởng tượng phía sau ngươi tướng lĩnh quân tốt giống như vậy. Tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác tại này thượng cổ ma thần điện bên trong lang thang. Bản soái cũng không ngại triệt để hủy diệt ngươi. Ba mắt ma soái một mặt tự tin, vô thượng ma khu sao? Có thể hay không nói cho ta, thống nhất này thượng cổ ma thần điện, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Giải quyết ta sự nghi ngờ này, ta là có thể cân nhắc, Diệp Chân muốn nói lại thôi. Nhưng nghe tại ba mắt ma soái trong mắt, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ba mắt ma soái rất mẹ duỗi ra một ngón tay chống đỡ cái kia lớn vô cùng cầm suy tư một chút. Cũng được, người dưới trướng này 11 vạn ma hồn đại quân, cũng coi như là hiếm thấy bách chiến tinh binh. Vì bọn họ, bản soái liền miễn cưỡng ngoại lệ, nói với ngươi vài câu phí lời. Thống nhất này thượng cổ ma thần điện đây, chính là triệt để giết tuyệt này thượng cổ ma thần điện cái khác 6 tộc ma tộc đại quân. Sẽ thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ba mắt ma soái trong mắt hết sạch lóe lên. Được rồi, bản soái đã giải đáp vấn đề của ngươi, dẫn dắt ngươi dưới trướng đại quân, đầu hàng đi. Bản soái có thể phong ngươi vì là bản soái dưới trướng người thứ nhất hành quân đại tổng quản. Có thể khai phủ kiến nha. Một mình thành quân, ba mắt ma soái không có chú ý tới. Theo ba mắt ma soái đồng ý càng ngày càng nhiều, Diệp Chân khóe miệng, nhưng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Thần niệm vi động, chiến hồn huyết kỳ đột nhiên liền bay đến trên bầu trời. Đón gió phấp phới mở chớp mắt, chiến hồn huyết kỳ kỳ đầu đột nhiên hướng về phía trước một điểm. Trăm lần, ngàn lần đại chiến hạ xuống. Hết thảy hắc giáp ma hồn đại quân tướng lĩnh, hết thảy hắc giáp ma hồn quân lính, đều hiểu chiến hồn huyết kỳ hướng về phía trước mãnh điểm. Đại diện cho ý nghĩa gì? Giết, thậm chí không cần Diệp Chân hạ lệnh, đủ để khiến thiên địa biến sắc tiếng gầm gừ liền vang dội đến. Xèo xèo xèo, màu máu tiễn nỏ như là nước mưa bình thường hướng về đối diện ma hồn đại quân bao trùm đi qua. Cùng lúc đó, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra huyết quang cũng đem Diệp Chân hắc giáp ma hồn đại quân toàn bộ bao trùm. Chủ, nồng nặc kia màu máu ánh sáng phóng đến ma hồn binh sĩ trên người. Cái kia ma hồn binh sĩ tỏa ra khí tức, lập tức điên cuồng tăng vọt, thực lực trong nháy mắt liền tăng lên tới thập nhân tướng trình độ. bị nồng nặc chiến hồn huyết kỳ ánh sáng bao phủ thập nhân tướng. Trong thời gian ngắn khí tức liền bão táp đến bách nhân tướng trình độ. Hết thảy hắc giáp ma hồn quân lính, thực lực ở trong nháy mắt này nhanh chóng tăng vọt, liền ngay cả giữa bầu trời phảng phất mưa tên bình thường bao trùm đi qua linh tiễn. Tại chiến hồn huyết kỳ ánh sáng bao phủ xuống, uy lực cũng trong thời gian ngắn tăng lên hơn 2 lần. Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt này, hung hãn phát động tập kích, nguyên bản chắc là hăng hái ứng biến ba mắt ma soái, lúc này lại như là lúc trước Diệp Chân giống như vậy. Thất thần, ngây người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời lay động chiến hồn huyết kỳ. Ánh mắt kia lại như là thấy quỷ. Không thể, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Chiến hồn huyết kỳ làm sao sẽ xuất hiện ở đây sau một hồi con tôm nhỏ trên người? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Ba mắt ma soái điên cuồng lắc ngẩng đầu lên. Ba mắt ma soái không ngẩn ra không có chuyện gì. Này một phát lăng, sự tình thì có chút hỏng rồi. Này một làn sóng mưa tên bao trùm hạ xuống, theo ba mắt ma soái cùng đi ra hơn 1000 thân vệ, vạn nhân tướng các loại. Tại mưa tên xuất hiện đệ nhất chớp mắt, chính là nhanh chóng lùi về sau, lùi về bổn trận. Thế nhưng ba mắt ma soái nhưng ở nơi đó đờ ra. Những kia thân vệ, vạn nhân tướng vẻn vẹn lui như vậy một sát na, liền như bay nhằm phía ba mắt ma soái, bảo vệ ba mắt ma soái. Loại này quy mô lớn mưa tên bao trùm, uy lực là vô cùng khủng bố. Một nhánh, 10 chi, 100 chiếc, 1000 chi, 1000 chi không có chuyện gì. Nhưng nếu là 10 vạn chi đây? Phải biết, Diệp Chân nhánh đại quân này dưới trướng đều là 10 phát liền nổ. Cái kia số lượng có thể nói che ngợp bầu trời. Bản thân uy lực sẽ bất phàm. Đi ngang qua chiến hồn huyết kỳ gia trì qua đi, mỗi 4-5 ký linh tiễn liền có thể đinh đến một tên xích giáp ma hồn quân lính hóa thành huyết quang tiêu tan. Nếu như lượng lớn linh tiễn tập trung bắn trụ một người, chính là trước mắt vị này tỏa ra thông thần cảnh khí thế khủng bố ba mắt ma soái, sợ cũng chống đỡ không chịu nổi. Diệp Chân kinh nghiệm chiến đấu là biết bao phong phú, phi thường nhạy cảm bắt được trước mắt cái này thời cơ chiến đấu. Ra lệnh một tiếng, vượt qua 1/3 ma nỗ bộ đội toàn bộ bắn trụng trước mắt này ba mắt ma soái. Trong phút chốc, mấy vạn ma đảo nỗ linh tiễn lại như phảng phất là từng đảo màu máu phích lịch bình. Thường đánh về cái kia ba mắt ma soái. Ba mắt ma soái thân vệ đồng thời phẫn nộ rít gào lên. Tiếng gầm gừ bên trong, từng cái ma khu hóa thành ngưng dày vô cùng huyết quang. Bảo hộ ở ba mắt ma soái trước mặt, thoáng chốc, kêu thảm tiếng vang triệt lên. Một vòng bắn trùm, ba mắt ma soái hơn 1000 thân vệ trực tiếp biến mất rồi một nửa. Liền xông lại hộ soái vạn nhân tướng cũng oanh rơi mất 3 vị. Thân vệ tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh khiếp sợ cực kỳ ba mắt ma soái. Xem xét một chút thiên song bên trong huyết quang vạn trượng chiến hồn huyết kỳ, ba mắt ma soái trong mắt không tên né qua một tia vẻ sợ hãi. Tại thân vệ dưới sự che chở nhanh chóng lùi về sau. Khí thế vật này một số thời điểm rất kỳ diệu. Này ba mắt ma soái lùi lại, dưới trướng hắn đại quân khí thế xoay mình suy yếu gấp mấy lần. Liền ngay cả 2 cánh tiến công cũng chậm chậm rất nhiều. Ba mắt địch soái chạy trốn, giết, truy sát. Hắc nhị điên cuồng rít gào một tiếng, mang theo bản bộ nhân mã liền vọt tới. Đúng lúc, Diệp Chân thần niệm hơi động, một đạo càng thêm dày đặc chiến hồn huyết kỳ huyết quang bao phủ đi tới. Lập tức liền để hắc nhị như hổ thêm cánh. Khí thế quanh người lần thứ 2 tăng vọt đồng thời, liền phảng phất một đạo màu đen đỏ như chớp giật, trực tiếp tại quân địch bên trong đại trận tạc mở ra cái lối đi. Xích giáp ma hồn đại quân lập tức đại loạn, ác chiến bắt đầu. Sau 3 canh giờ, một tên sau lưng mọc ra hai cánh lính liên lạc quỳ sát ở Diệp Chân trước mặt. Bẩm đại soái, đối diện quân địch đại bộ phận ức bị tiêu diệt, chỉ còn lại ba mắt địch soái bản bộ thân vệ 5.000 vệ. Hiện nay bị bao quanh vây nhốt, xin hỏi đại soái là giết hay là bắt? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, một cái bởi vì kẹt mà thống khổ cuối tuần, đầy đầu sốt ruột, vô danh hỏa phát ra vài thông, làm tìm ta bồi chơi khuê nữ cũng không dám lại đây. Miễn cưỡng làm theo một phần. Đây là canh thứ nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.